Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Nhân Tính Bản Ác. Cái này, Đạo Minh sắc mặt khó coi. Hắn biết, bản thân trúng kế, hết lần này tới lần khác bản thân vừa rồi bên trong hắn cái bẫy. Lời nói đều là từ mình nói. Bây giờ muốn thu hồi đã trải qua rất khó. Đám người sợ hãi thán phục. Cái này Chí Chân thật sự kỳ tài. Hắn đánh bại Đạo Minh biện pháp là để Đạo Minh bản thân tự mâu thuẫn. Chiêu này thật lợi hại, không hổ là Chí Chân sư huynh. Chí Chân sư huynh quả thật đại tài. Chí Chân sư huynh rất ít nói. Không nghĩ tới hôm nay Phật pháp đã trải qua cao thâm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, Thiên Phật tự lần nữa hoàn toàn chiếm thượng phong. Đạo Nhất Tông nơi này, Đạo Minh đều bại. Hắn thế hệ tuổi trẻ võ giả, càng là nói không ra lời. Giờ phút này, Hương đã trải qua nhiên đi 2/3. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cổ Ma Điện nơi này, cũng không có ai mở miệng. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng, trận này là Thiên Phật tự thắng. Chư vị thí chủ, nhưng còn có kiến giải. Chí Chân nhìn về phía Đạo Nhất Tông cùng Cổ Ma Điện đám người mở miệng. Tất cả mọi người biết, tỷ thí này, nếu như một gia ngôn ngữ về sau, mặt khác hai gia một mực không người nào có thể đứng ra ngôn ngữ. Đó chính là kết thúc. Chí Chân lập tức nhạt nói, đã không có, cái kia sao trận này, ta Thiên Phật tự liền. Ha ha, cũng tại lúc này, một đạo cười sang sảng truyền đến. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là hội tụ mà đến. Cái này mở miệng cười to người, không là người khác, chính là Cổ Phong. Lúc đầu Chí Chân cảm giác bản thân kiến giải vô địch. Tính trước kỹ càng, nhìn thấy Cổ Phong lớn như thế cười, lòng có không vui. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi đương thật thú vị. Người nào tính bản thiện? Nhân tính vốn không thiện ác, đều là cầu thí. Cổ Phong lúc này mở miệng, không tượng giờ phút này, trực tiếp mở miệng. Phong nghịch, hôm nay là luận đạo ngày, ngươi sao có thể thô tục như vậy ngôn ngữ? Lại ngươi là Cổ Ma Điện bát thánh một trong, không thuộc về thế hệ tuổi trẻ, không được có thể tham dự một vòng này luận đạo. Thật có lỗi, đối với không chịu được như thế ngôn ngữ. Phong mỗ thực sự khó khống chế cảm xúc. Về phần ngươi nói ta không thuộc về thế hệ tuổi trẻ, ta nhớ được chưa đạt ngàn năm, giống như liền coi như thế hệ tuổi trẻ đi. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói, Ma Uyên trực tiếp mở miệng, Lôi Phật, Đạo Tiên, chúng ta quy củ luôn luôn như thế, lấy tuổi tác làm giới hạn. Phong nghịch tuổi tác đừng nói ngàn năm, mới vừa vặn trăm tuổi khoảng chừng, hắn có thể đại biểu ta Cổ Ma Điện tham gia thế hệ tuổi trẻ luận đạo. Đạo Tiên không có nhiều lời, gật gật đầu. Lôi Phật nhìn về phía không tượng, mở miệng, lui ra, là, Phương Trượng sư huynh. Không tượng không cam tâm, nhưng xác thực quy củ này chính là như vậy. Cổ Phong xác thực không làm trái với quy củ, chỉ trung thực lui ra. Phong thí chủ, người nói ta các loại ngôn ngữ, đều là cẩu, người hôm nay, nhất định phải nói ra đạo lý. Bằng không liền là hướng ta các loại hủy nhục. Chí Chân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Đạo Minh giờ phút này cũng là mở miệng. Phong nghịch, người ngôn ngữ quá mức cuồng vọng. Người nói chúng ta ngôn luận đều không đúng. Vậy ngươi mà nói, nhân tính vốn là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Ác, Cổ Phong mở miệng. Nếu như nói một kiện không có ý nghĩa sự tình, ác, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau biến hóa. Chí Chân kinh ngạc nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi nói nhân tính bản ác. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Đừng nói hôm nay, từ xưa đến nay cũng chưa từng có như quan điểm này a. Chính là nhân tính vốn là ác. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Chí Chân hỏi lại. Hoang đường. Hoang đường cực kỳ, sơ sinh hài nhi, thuần khiết như cùng một tờ giấy trắng. Ngươi sao có thể nói hắn là ác? Sơ sinh hài nhi, sinh ra chính là thút thít, chỉ có dỗ dành yêu thương. mới có thể không khóc. Đây cũng là ác. Cổ Phong mở miệng, khóc là hài nhi bản năng. Như thế nào là ác? Chí Chân lúc này mở miệng. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Đúng, ngươi nói không sai, là bản năng, cho nên ta nói nhân tính bản ác. Hài nhi sinh trưởng, chỉ có đòi hỏi, phàm là không chiếm được, đều sẽ bị thút thít. Không ăn khóc, không uống khóc, không người dỗ dành khóc. Chỉ có sủng ái, yêu, mới sẽ không thút thít. Một vị này đòi hỏi, khiến người khác nỗ lực, là bản năng, là nhân tính bản ác. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này kiến giải cũng quá đặc biệt. Đại gia chưa bao giờ nghĩ tới. Hải Nhi sinh ra thút thít, là ác biểu hiện. Cái này, Chí Chân trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Suy nghĩ chốc lát, mới ngôn ngữ khó nhọc nói. Thế nhưng là, đó dù sao cũng là Hải Nhi, còn không hiểu thị phi. Ha ha, Hải Nhi không hiểu chuyện không? Người có thể nghĩ nghĩ. Người làm việc thiện, đều cần học tập, cần bắt chước, mà làm chuyện ác đâu. Một cái bị đói khát bước đến phần cuối người. Có thể đi trộm, có thể đi đoạt, cái này có thể dùng học. Cổ Phong nhìn về phía Chí Chân mở miệng. Cái này, người nói đây là bọn hắn không có cách nào. Chí Chân mở miệng, cùng tao ngộ không quan hệ. Bị cướp đoạt người, nhìn về phía bọn hắn. Chỉ hội cho rằng bọn họ là ác nhân, mà sẽ không quan tâm bọn hắn đi qua. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, Chí Chân á khẩu không trả lời được. Đừng nói Chí Chân, mọi người tại đây, trong lòng suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá tốt ứng đối lại từ. Ngược lại càng nghĩ càng thấy đến cái này Phong nghịch nói xong giống xác thực có đạo lý. Cổ Phong ngồi ở Tử Kim Bồ Đoàn bên trên, lại hớp một cái trà, lập tức nhạt nói, làm nghề y người, chăm sóc người bị thương, là vì thiện, nhưng phản kháng, đả thương người, thậm chí giết người, cho tới bây giờ đều không cần học, đang bị bức ép đến phần cuối, liền sẽ theo bản năng làm ra. Rất nhiều người làm ra những chuyện này sau đều sẽ hối hận. Bọn hắn mình cũng không biết đạo vì sao sẽ như thế xúc động. Kỳ thực, đây là bản năng, là bản tính, người bản tính làm ác. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta nơi này, đều là ác nhân. Đạo Minh giờ phút này hỏi lại, tự nhiên không phải, hôm nay luận đề là nhân tính ban đầu là cái gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn là cái hài nhi? Cổ Phong trực tiếp hỏi, ngươi, Đạo Minh trong nháy mắt yên lặng. Xác thực, thiện ác tất cả mọi người rất minh bạch. Bản thân là dạng gì người? Chính mình cũng hiểu. Nói bất luận kẻ nào thiện ác cũng thành không luận đề. Hôm nay nói liền là nhân tính ban đầu. Hài nhi thời kỳ, nếu có không đồng ý người, đều có thể ngôn ngữ. Cổ Phong nhạt nói, tiếp tục uống trà. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đều là nói không ra lời. Cái này quan điểm, quá mức đặc biệt. Càng đáng sợ là, Cổ Phong nói có căn có theo, có đạo có lý, đại gia căn bản nghĩ không ra bất kỳ phản bác lý do thoái thác. Mọi người nhìn Cổ Phong ánh mắt, dần dần đều biến hóa. Đây là gì các loại cảm ngộ lực, mới có thể nói xuất nói đến đây nói. Rất nhanh, cái này một trụ hương, đốt hết, trận đầu, cổ ma điện thắng, lôi Phật, giờ phút này mở miệng. Toàn trường giờ phút này lặng ngắt như tờ. Cho dù là cổ ma điện người, cũng không có gieo hò. Trong mắt mọi người, đều là mang theo sợ hãi thán phục. Trong óc, còn nghĩ Cổ Phong nhân tính bản ác ngôn luận. Giờ phút này, Chí Chân mở miệng, Phong thí chủ đại tài. Tiểu tăng mặc cảm, trận này bị bại tâm phục khẩu phục. Nhưng nơi này, tiểu tăng xin hỏi, Phong sư thúc, là thiện, hay là ác? Trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói, kẻ phạm ta liền ác, tôn kính ta người, ta liền thiện, tự tại tùy tính, chỉ thế thôi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.